Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1304, vô cấu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, mở ra thứ 10 đạo khóa gen sau đó. Hàn Sâm vốn là muốn trước tiên đi đem Trung Ma Tý hộ sở đánh xuống. Bất quá bởi Tà Liên nữ đế tìm đến hắn. Vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là tạm thời trước tiên hoãn. Dù sao Hàn Sâm đã đáp ứng Tà Liên nữ đế, phải giúp nàng đi làm chuyện kia. Tà Liên nữ đế đem nàng muốn chuyện cần làm tỉ mỉ nói cho Hàn Sâm. Hàn Sâm sau khi nghe không khỏi trong lòng hơi động. Đối với cùng đế linh tới nói, có thể mở ra 9 đạo khóa gen đã xem như là cực hạn. Có thể may mắn mở ra 10 đạo khóa gen, cái kia đã là vạn người chưa chắc có được một may mắn. Thế nhưng đối với đại đế tới nói, mở ra 10 đạo khóa gen chỉ là vừa mới bắt đầu. Chân chính cần phải đi nỗ lực, là leo lên 10 đạo thiên giai. Lên thiên giai chính là một cái thân thể hướng về bán thần thuế biến quá trình. Nếu như thân thể tiềm năng không đủ, chịu không tới thuế biến bán thần hoàn thành, đây chỉ có một con đường chết. Mặc dù là hương âm cấp độ kia mạnh mẽ đại đế, cũng thiếu chút nữa không thể đi xong 10 đạo thiên giai. Tà Liên nữ đế đồng dạng không chắc chắn. Vì có thể đi xong 10 đạo thiên giai, Tà Liên nữ đế cũng là hao hết tâm tư. Mặc dù là thánh thai quả chủ nhân, nhưng là Tà Liên nữ đế đồng dạng không cách nào nhận biết cái nào một viên mới thật sự là thánh thai quả. Trước đây nàng chọn qua có khả năng nhất 9 viên ăn đi. Kết quả vẫn là không có bên trong. Vì lẽ đó Tà Liên nữ đế cũng chỉ có thể lại nghĩ biện pháp khác. Đến là lại làm cho nàng tìm tới một cây có thể so với thánh thai quả gen bí bảo. Hơn nữa cũng không cần tìm vận may đi chọn. Chỉ cần ăn đi, tăng lên tiềm năng, cũng đủ để cho nàng có thể an toàn lột xác thành bán thần. Chỉ có điều muốn lấy xuống cái kia viên trái cây. Nhưng là một việc rất khó khăn, cần đặc thù người mới có thể hái hạ xuống. Điều này cũng làm cho là Tà Liên nữ đế mở thánh thai quả đại hội. Chọn nhân thủ mục đích chủ yếu, Tà Liên nữ đế muốn hái trái cây tên là vô cấu quả, là một loại không thua gì thánh thai quả cùng bích lạc quả đại đế gen quả. Tuy rằng vô cấu quả thụ bản thân không có tính chất công kích, sẽ không làm thương tổn bất luận người nào. Nhưng là muốn lấy xuống vô cấu quả cũng không phải một chuyện dễ dàng. Muốn cắt vô cấu quả, thân thể nhất định không có cái khác thuộc tính. Có thể duy trì vô cấu thân thể, mới có thể lấy xuống vô cấu quả. Bằng không chỉ cần đụng chạm đến vô cấu quả liền sẽ lập tức bị ô nhiễm. Ăn không chỉ không có lợi, ngược lại sẽ biến thành kịch độc. Hơn nữa cắt vô cấu quả, nhất định theo nhục thân lấy, theo cái khác vật phẩm đụng chạm, như thế sẽ đầu độc. Tà Liên nữ đế lúc trước sở dĩ coi trọng Hàn Sâm, chính là muốn tiếp dẫn Hàn Sâm đến nàng Tý hộ sở, giúp nàng cắt vô cấu trái cây. Mấy vạn năm tới nay, ta đã tìm 6 cái dị linh cùng siêu cấp thần sinh vật giúp ta đi hái vô cấu quả. Kết quả bọn họ hái vô cấu quả toàn bộ đầu độc. Hiện tại vô cấu trên cây chỉ còn dư lại một viên vô cấu quả. Đây cơ hội cuối cùng. Ta liền dựa cả vào ngươi. Tà Liên nữ đế nói với Hàn Sâm. Tà Liên tỷ, chính ta có thể không dám hứa chắc ta là cái gì vô cấu thân thể. Quay đầu lại thật sự hái làm hỏng, người cũng không nên oán ta. Tà Liên nữ đế đối với Hàn Sâm kỳ vọng rất lớn. Nhưng là Hàn Sâm đối với mình nhưng là một chút lòng tin cũng không có. Vô cấu thân thể vậy hẳn là tinh khiết thể chất mới đúng. Hắn nhưng là có thể sử dụng rất nhiều loại thuộc tính sức mạnh. Có thể tính là tối cường hỗn tạp thể chất. Thể chất như thế thật sự có thể xem như là vô cấu thân thể sao? Hàn Sâm trong lòng một điểm ngọn nguồn cũng không có. Không sao, thật muốn không được, coi như là tỷ mạng của ta không được. Không oán được ngươi, Tà Liên nữ đế cười nói. Tả Liên nữ đế chỗ nói như vậy, Hàn Sâm không thể làm gì khác hơn là theo nàng đi một chuyến. Nhìn có thể hay không lấy xuống hiếm hoi còn sót lại vô cấu quả. Vô cấu quả sinh trưởng địa phương là Vô Lượng Hải, một hòn đảo bên trên. Coi như là Tả Liên nữ đế sử dụng dịch chuyển không gian thuật, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể đến địa phương. Hơn nữa Tả Liên nữ đế không gian di động thuật, cũng không phải có thể thời gian dài sử dụng kỹ xảo. Hàn Sâm đơn giản đem Phi Ngư Vương mời lại đây, xin nó xung làm thú cưỡi mang theo Hàn Sâm cùng Tả Liên nữ đế đi tới Vô Lượng Hải. Theo Ngư Vương ở trong nước tốc độ, so ra chính bọn hắn đi nhưng là phải nhanh hơn không ít. Ở Hàn Sâm trước khi lên đường, Kỳ Yên Nhiên mang theo Bảo Nhi trở về. Bảo Nhi trở lại tí hộ sở bên trong tìm Hàn Sâm. Nghe nói Hàn Sâm muốn đi ra ngoài, liền trực tiếp theo lại đây. Hàn Sâm trong âm thầm tìm cái cơ hội hỏi qua Không Linh nữ yêu, tại sao nàng sẽ gọi Bảo Nhi Thánh Linh. Không Linh nữ yêu do dự rất lâu mới nói cho Hàn Sâm. Bảo Nhi trên người có một loại cực kỳ thánh khiết thuần túy gen. Người bình thường cảm giác không ra loại kia gen tồn tại. Không Linh nữ yêu cũng là ở Không Thanh Đằng thành thục chi thời, mang theo Không Thanh Đằng do sinh ra trí tử một sát na kia khô vinh lực lượng, mới cảm giác được rõ rệt cái kia một luồng đáng sợ mà thuần túy gen. Nguyên bản Không Linh nữ yêu cho rằng Bảo Nhi là đệ tam tí hộ sở mạnh mẽ gen hạt giống, không biết nguyên nhân gì đến đệ nhị tí hộ sở, dựng dục ra một loại vượt qua đệ nhị tí hộ sở cực hạn thảo mộc thánh linh. Nhưng là ở đi tới đệ tam tí hộ sở sau đó, Không Linh nữ yêu mới phát hiện Bảo Nhi trên người gen, so với nàng tưởng tượng còn cường đại hơn. Mặc dù là thánh thai quả thụ gen, cũng không sánh được Bảo Nhi trên người gen mạnh mẽ. Mà thánh thai quả thụ đã là đệ tam tí hộ sở bên trong cao cấp nhất thực vật gen một trong. Vì lẽ đó hiện tại Không Linh nữ yêu cũng không dám suy đoán Bảo Nhi lai lịch thực sự. Hơn nữa Không Linh nữ yêu lại cái nhìn thấy đã thai nghén mà ra Bảo Nhi, cũng đã không cách nào cảm ứng được Bảo Nhi trên người gen, càng thêm không thể xác định. Hàn Sâm không có lại hỏi tới, coi như Không Linh nữ yêu không có nói những này, Hàn Sâm cũng biết Bảo Nhi tuyệt đối không phải một cái đại đế gen thực vật dựng dục ra sinh mệnh đơn giản như vậy. Đại đế gen thực vật nhiều chính là, dựng dục ra dị sinh vật cũng không ít, nhưng là cũng không có thấy ai giống như Bảo Nhi, có thể giống nhân loại như thế tự do ra vào tí hộ sở cùng liên minh. Vô Lượng Hải sở dĩ xưng là Vô Lượng Hải, đó là bởi vì cũng không ai biết Vô Lượng Hải đến cùng lớn bao nhiêu. Từ xưa tới nay chưa từng có ai đi tới qua Vô Lượng phần cuối của biển. Càng thêm kỳ dị chính là, Vô Lượng Hải là một cái thiên hải. Tên như ý nghĩa, cái gọi là thiên hải, chính là trên trời hải. Vô Lượng Hải chính là một trôi nổi ở trên trời đại hải. Ở Vô Lượng Hải phía dưới là bình thường lục địa, mà trên bầu trời vạn mét chỗ chính là một mảnh không nhìn thấy bờ đại dương mênh mông. Ở đi vào Vô Lượng Hải khu vực sau đó, cũng chỉ có thể sát mặt đất đi. Nếu như thân thể rời đi mặt đất khoảng cách nhất định, sẽ bị trực tiếp hút vào vô lượng trong biển. Bất kể là đại đế cũng tốt, siêu cấp thần sinh vật cũng được, bị hút vào vô lượng hải bên trong vẫn có thể một chút đi ra. Tí hộ sở vô tận năm tháng bên trong cũng không có mấy cái, chỉ có đến hòn đảo sau đó, thân thể mới có thể rời đi mặt đất. Để thân thể trực tiếp đến hòn đảo bên trên, mới không sẽ bị hút vào vô lượng trong biển. Hàn Sâm sở dĩ mang Ngư Vương đi qua, chủ yếu cũng là bởi vì Ngư Vương là số ít có thể ở Vô Lượng Hải bên trong sinh tồn, không phải nguyên bản dị sinh vật một trong. Có Ngư Vương ở, coi như ở Vô Lượng Hải bên trong gặp phải nguy hiểm gì, không cẩn thận thân thể rời đi mặt đất, cũng không đến nỗi lập tức bị hút vào Vô Lượng Hải bên trong làm mất mạng. Cách chương.